Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Người Vợ Độc Ác của tác giả Huỳnh Khánh Minh là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiến dạo này hơi bận rộn công việc ở công ty, cho nên anh hay đi làm về trễ. Hôm nay về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Anh bước vào thì vợ đang ngồi chờ mình chứ chưa ngủ. Tiến bước tới rồi hỏi: "Xem không có đi ngủ cho khỏe đi, ngồi đợi anh làm gì cho nó mệt. Em cũng biết là công việc của anh rất bận mà, không thể về sớm được." Bích đứng dậy, cô nhìn chồng bằng ánh mắt buồn bã, cô bảo: "Em ngồi đợi anh về nói chuyện. Anh có thể giảm bớt công việc về sớm ăn cơm cùng em mỗi ngày được không? Ngày nào em cũng ngồi ăn cơm một mình. Em tủi thân lắm. Em có chồng chứ đâu." Nghe vậy lúc này anh liền bảo: "Anh cũng hiểu mà. Nhưng mà anh không làm thì tiền đâu? Sau này mình lo cho cuộc sống à em? Bây giờ còn sức khỏe thì mình lo làm. Sau này lỡ có chuyện gì thì mình còn có cái để mà lo chứ." Bích dường như chưa thể kìm nén được cơn xúc động, vì mỗi khi cô nói là Tiến đều có lý do. Bích chỉ thẳng mặt của Tiến rồi bảo: "Anh cứ suốt ngày công việc, về nhà rồi cũng công việc, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi cả. Anh xem anh có đáng làm chồng không?" "Em nói cái gì vậy? Nếu như em cảm thấy mệt mỏi khi sống với anh thì mình dừng lại đi. Anh không muốn ngày nào đi làm về cũng nghe em cằn nhằn như vậy đâu." Tiến ném cái cặp sách xuống ghế rồi quay lưng đi, chẳng thèm đôi co với vợ mình nữa. Nhưng mà chỉ mới bước được vài bước, Tiến cảm thấy cảm giác đau nhói sau lưng của mình, kèm theo đó là một giọng giận dữ của Bích. "Sống thì anh không nghe lời em, vậy thì anh chết đi, làm ma xó nghe theo lời của em mãi mãi. Em... Bích không trả lời, cô rút con dao đang cầm sau lưng, cắm vào lưng của Tiến, rồi đâm liên tục hơn chục nhát. Vừa đâm vừa cười lên như một kẻ tâm thần. "Rồi, từ nay anh lúc nào cũng ở nhà, trông coi nhà cửa với em, ngoan ngoãn nghe lời của em cho đến khi em chết." Máu sau lưng của Tiến bắn ra nhuộm đỏ cả áo của Bích. Cơ thể của anh ngã nhào, chết ngay lập tức. Bích chẳng tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt của cô tỏ ra thích thú khi mình vừa ra tay giết chồng. Bích bước tới cầm điện thoại gọi cho một người đàn ông, cô liền hỏi: "Tôi đã ra tay, việc tiếp theo cần ông chỉ dẫn." Cái liền nằm mơ rồi trả lời: "Chuyển tiền qua đi, rồi tôi sẽ nhắn tin cách tiếp theo." "Đợi một lúc tôi sẽ chuyển, bây giờ phải xử lý cái xác, kẻ qua hàng xóm phát hiện thì mất cả chỉ lẫn trai." Bên ngoái cổ qua cửa sổ xem có ai rình lén hay không, rồi cô quay lại vào bên trong, kéo xác của Tiến vào trong phòng của cô. Bích đã chuẩn bị sẵn một cái quan tài và dây thừng. Tuy cô là phụ nữ, nhưng cô làm nông từ nhỏ cho đến lớn, sức khỏe phải nói gần sánh ngang với một người đàn ông. Bích đặt xác của Tiến vào trong quan tài, rồi dùng dây thừng trói tay chân của anh lại. Cô lấy trong túi ra một lá bùa rồi dán lên trán của anh. Cô nhếch mép cười: "Vậy là đã xong. Từ nay về sau anh chẳng bao giờ phải bận bịu công việc gì nữa." Sang lên thành phố vừa học đại học vừa đi làm kiếm tiền, không chỉ còn vài ngày nữa là Noel. Sang xin bên trường cho nghỉ về quê thăm anh trai của mình. Không gần một năm, tới Tết tới giờ Sang chưa về nhà, cho nên cậu quyết định đợt này về nhà đón Noel cùng anh chị của mình cho vui. Sang lấy điện thoại rồi gọi về cho Tiến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một hồi mới có người nghe máy. Thế nhưng không phải là giọng của anh mình mà là giọng của Bích. "Alo, chị nghe nè em ơi, có chuyện gì không em?" Sang người thắc mắc vì biết tính của anh mình, làm gì cũng đem điện thoại trong người, chứ chẳng để cho ai cầm điện thoại bao giờ, ngay cả vợ của anh. Sang lúc này liền hỏi: "Ủa anh đâu rồi chị? Sao chị lại nghe máy à?" Bích lúc này liền đáp: "À, anh của em hôm nay đi nhậu với bạn của ông ấy, say quá cần câu nằm ngủ phì phò cái kia. Thế em gọi nên để chị nghe máy hỏi xem có chuyện gì." Sang im lặng trong giây lát rồi lại đáp: Dạ có chuyện gì đâu chị. Cần vài ngày nữa là Noel. Em cũng xin phép nhà trường cho em nghỉ ít bữa, về chơi với anh chị cho vui. Cho nên em gọi về nói trước để anh chị một tiếng. Em về chơi cho vui, anh chị cũng nhớ em nhiều lắm. Anh Tiến cứ nhắc em hoài đó. Ông ấy nói em đi cả gần năm rồi mà không có chịu về chơi. Sang nghe chị nói như vậy thì liền đáp. Dạ chờ mai em bắt xe về liền. Chị coi nghỉ ngơi đi à, cũng trễ rồi, em ngủ đây. Sang nói xong rồi tắt máy lao lên giường nằm nghỉ, để tránh ngày mai tranh thủ về sớm. Chặng đường về nhà cũng hơi xa, hơn bật tiếng đồng hồ đi xe khách. Biết cảm thấy lo lắng, Sang về nhà mà không thấy đến đâu thì nó sẽ hỏi cô. Bây giờ cô phải suy nghĩ cách để nói với Sang. Nếu không mọi chuyện ắt sẽ bại lộ, và Sang biết cô đã ra tay để giết Tiến. Ngồi suy nghĩ được một lúc, Bích hình như đang nghĩ ra kế hoạch gì đó. Cô cười nhếch mép, khuôn mặt tỏ ra độc ác đến rợn cả gai ốc. Sang chuẩn bị đồ đạc xong, chuẩn bị chiều lên xe về quê. Cậu thấy thằng Trừng phòng kế bên ngồi nhìn qua mình, trông ngó bộ chán nản lắm. Sang liền hứt hàm rồi hỏi. Sắp nói em rồi mày không về quê chơi à? Nhìn mày giống như là mấy cái thằng nghiện thiếu đồ vậy đó. Trừng liền chờ dài chặt lưỡi rồi đáp. Tao cũng muốn về lắm chứ, thế nhưng mà cha mẹ với anh chị Noel này không có về nhà. Tao về thì cũng có ai chơi đâu mày. Hàng xóm tao cũng chẳng có chơi ai, cho nên Noel năm nay tao không có về đâu. Theo hoàn cảnh của Trực cũng tội, gia cảnh của nó cũng khó khăn chứ chẳng khá giả gì. Cha mẹ với anh chị trong nhà của nó cầm cụi lo làm ăn, chẳng nghĩ gì đến lễ lộc gì cả. Sang nghĩ ra điều gì đó nó liền bảo. À hay là mày về dưới quê tao chơi đi. Chứ một mình mày trên này cũng thấy buồn lắm. Ai cũng về quê cả rồi. Nghe ý của Sang Chừng có vẻ thích lắm. Thế nhưng mà tự dưng mình là người lạ, theo Sang về nhà nó thì khó coi lắm. Chừng liền xua tay rồi bảo. Ý tốt của mày tao xin nhận, nhưng mà tao là người lạ, tới nhà của mày kỳ lắm. Tao ở đây một mình cũng được không sao đâu. Sang biết rõ tính của Chừng, nó muốn đi lắm nhưng mà giả vờ từ chối vì ngại mà thôi. Sang chừng mắt rồi bảo. Thôi mày ơi, chiều theo tao về đó là sắp xếp đồ đạc đi. Mày mà không đi tao không có nhìn mặt mày nữa đâu. Trực gặp mờ suy nghĩ một lát rồi cũng đành gật đầu. Thôi được rồi, đi thì đi. Về quê mày chơi Noel có vui hơn ở dưới quê ta không? Chắc chắn là vui hơn rồi, thu xếp đi mày. Trực vui vẻ nó liền chạy vào trong phòng dọn dẹp chuẩn bị chiều đi về quê cùng Sang. Cũng đã 8 giờ tối, Bích ngồi trong nhà cứ ngóng ra ngoài cửa. Từ chiều cho đến giờ vẫn chưa thấy Sang quay trở về. Nghĩ chắc chế xe nên cô định gọi điện cho Sang hỏi thử. Nhưng chỉ bấm số lên định gọi, Bích thấy ngoài cửa chiếc xe máy Tống Ba vừa được dừng lại. Người bước xuống xe đó chính là Sang và một cậu thanh niên đi cùng nữa. Bích vội chạy ra, cô vui vẻ hỏi. Em mới về tới hả? Sao không có lên xe về sớm? Chỉ chờ từ chiều đến giờ. Cứ tưởng là em không có về được chứ. Ủa mà ai đi về em? Sang lúc này nhìn qua Trực mỉm cười rồi bảo. À, dạ đây là Trực, cái thằng bạn chí cốt của em. Thế nó ở lại trên trọ có một mình, cho nên em rủ nó về chơi với em cho vui. Nè, chào chị dâu của tao đi mày, còn đứng chơi ra đó làm gì hả? Trực lúc này liền lễ phép. Dạ em chào chị à. Bích mỉm cười rồi xua tay. Thôi hai đứa vào nhà đi, chị có chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi đó, để chị hâm lại cho nóng, chứ đợi từ chiều đến giờ nó nguội ngắt rồi. Dạ vâng ạ. Bích đi ra sau nhà, còn Sang và Trực ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Căn nhà khá là rộng rãi, Trực ngồi nhìn chung quanh tỏ vẻ thích thú lắm. Nó nhìn Sang rồi hỏi. Nhanh chị mày giàu quá hả? Tao ước có tiền xây cho ba má ta một căn nhà như vậy thì tốt biết mấy. Ờ, anh ta làm giám đốc công ty bao bì cho nên thu nhập ổn lắm. Nhà này cũng xây cách đây mới thôi. Về nhà từ nãy đến giờ cũng đã lâu, nhưng mà chẳng thấy anh trai của Sang đâu cả. Trực cau mày rồi hỏi. Ủa mà ông ấy đâu rồi? Sao chỉ có một mình chị dâu của mày vậy? Biết anh của mình hay đi làm về trễ, nhưng mà bây giờ cũng đã 9 giờ tối, sao không thấy đâu chứ? Mình đã nói trước hôm nay mình về rồi mà, chẳng lẽ chị dâu quên nó lại với anh hai của mình sao? Sang lúc này liền ậm ừ trả lời. Chắc là ông còn bận việc chưa có về đó mày, để chị lên tao hỏi thử xem. Sang đem đồ trực vào trong phòng của mình rồi quay sang. Cùng lúc Bích vừa dọn đồ ăn lên trên bàn, Sang liếc mắt nhìn rồi thích thú khen ngợi. Chị chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy chắc là tốn cả buổi chiều rồi nghe. biết em về cho nên chị đi chợ mua đồ nấu ăn cho em đó. Đến giờ mà anh trai vẫn chưa về, Sang thắc mắc hỏi Bích. Ủa mà chị ơi, anh Tiến hôm nay không có về hả chị? Em dặn chị nói với anh hôm nay em về mà chị quên rồi sao? Bích liền thở dài chán nản rồi bảo. Chị có nói với anh của em rồi chứ, nhưng mà ông ấy nói đối tác ở bên nước ngoài qua, cần ông ấy tiếp. Nếu không thì ông đã mất cái hợp đồng sản xuất cả mấy tỷ đó em. Chị cũng đành chịu thôi, có ngày lễ mà ông ấy cũng không sắp xếp công việc ở nhà với vợ cho được. Nhìn ánh mắt ngấn lệ của chị dâu, Song hiểu được chị đang buồn lắm. Biết tính của anh hai mình, anh luôn đặt công việc lên hàng đầu. Khi nào có chuyện gì gấp gáp anh mới xin nghỉ, còn không thì thôi. Sang nhìn sang Bích rồi an ủi. Thôi không sao đâu chị ạ, có gì mai em gọi ông ấy sau. Chị tối ngày cứ làm vì làm, đến nỗi gần cả năm em mới về, ông ấy cũng đi nước ngoài cho được. Chẳng chẳng để ý hai người nói chuyện mà mắt cứ nhìn chăm chú liếc nhìn mấy đĩa đồ ăn đặt trên bàn một cách đầy thèm thuồng. Bích nhìn thấy trực như vậy, cô liền xua tay rồi nói với Sang. Thôi ăn cơm đi, chứ chị nhìn bạn em ngó bộ có chịu hết nổi rồi đấy. Sang nhìn về thèm thuồng của trực, chắc nó đói lắm rồi, cho nên Sang nói với Bích bước lại ngồi xuống. Sang nhìn trực rồi bảo. Đói lắm rồi hả mày, cứ ăn thoải mái đi nha, cứ tự nhiên như ở nhà mày đó. Trực nhìn Bích và Sang rồi gật đầu. Ta không có ngại đâu. Bích mỉm cười, cô bảo. Hãy đưa cứ ăn đi, lúc nãy chị chờ lâu quá chén trước rồi. Sang với Trực gật đầu rồi cầm cùi ăn, chứ đói lắm rồi. Từ chiều đến giờ hai đứa nó cũng đã ăn gì đâu. Bích nhìn thức ăn trên bàn đã vơi đi rất nhanh, cô khẽ mỉm cười mà chẳng để cho Sang và Trực phát hiện. Thế nồi thịt kho từ nãy đến giờ hai đứa vẫn còn chưa ăn. Bích bày tới rồi bảo. Hai đứa ăn thử thịt chị kho xem có ngon không nào. Thịt chị dặn là bà Tám đầu xóm để lại tươi lắm đấy. Trực đưa đũa gắp bỏ vào trong chén hớn hở rồi bảo. Để em, mà công nhận chị nấu ngon thiệt á. Nói xong nó liền bỏ miếng thịt vào trong mồm rồi nhai, vỗ đùi rồi khen ngợi. Ngon quá chị ạ, nhưng mà thịt này em ăn có cảm giác nó không giống thịt heo thì phải. Sang gắp thử một cái, quả thật thịt này có vị rất lạ. Sang gật đầu đồng tình với ý kiến của Trực, nhìn Bích rồi hỏi. Em cũng thấy vậy đó chị, thịt này có mùi vị rất là lạ, có phải thịt heo không vậy chị? Bích ậm ừ, cô liền chỉ tay rồi bảo. Là thịt heo đó, nhưng mà thịt heo này là thịt heo rừng, chứ không phải là thịt heo nuôi, nên nó mới có vị lạ vậy đó. Sang với Trực cũng hơi khó hiểu, thế nhưng nghe Bích nói như vậy, hai đứa cũng không thắc mắc mà tiếp tục ăn tiếp. Sau khi ăn tối xong, cả hai vào trong phòng nghỉ ngơi. Sang mới nằm xuống mà nó ngủ như là chết, còn Trực chẳng ngủ được vì lạ chỗ. Trực lấy điện thoại ra nhắn tin với nữ mấy đứa bạn cho đỡ chán. Nhìn cái đồng hồ cũng đã 12 giờ khuya, vậy mà vẫn không tài nào ngủ được. Cửa phòng của Sang chỉ được che bằng tấm rèm. Trực vô tình liếc mắt qua, thấy có bóng người đi qua lại, trên tay hình như cầm đèn dầu thì phải. Sang thắc mắc không biết đó có phải là trộm vào nhà hay không, hay là chị dâu của Sang làm gì đó. Mà giờ này khuya rồi còn làm gì nữa chứ. Trực tò mò ngồi dậy bước tới hé mắt nhìn xem là ai đang ở ngoài đó. Nhưng Trực nhìn ra thì chẳng thấy ai ở bên ngoài. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Định quay lưng trở vào trong giường, chiếc kẹo thằng Sang dậy thấy mình đang thập thò lén lút thì mất công hiểu lầm. Thế nhưng chưa kịp quay đầu, chẳng thấy Bích từ trong phòng của chị ta cầm trên tay đĩa thịt còn sống đi ra ngoài rồi đi xuống bếp. Trực cau mày lẩm bẩm. Ủa bây giờ khuya lắc khuya lơ, chị ta cầm thịt ở đâu trong phòng của bà đi ra vậy chứ? Tính tò mò thì thúc Trực đi qua phòng của Bích để xem thử. Bích thì đang ở dưới nhà cho nên cũng không biết. Phòng của Bích kế bên, nếu như nhanh chân thì cũng chẳng phát hiện ra được. Trực liếc mắt sang sang thấy còn đang ngủ hay không, rồi chạy qua bên cửa phòng của mình. Bích cầm đĩa thịt đi xuống bếp, cô quên đóng cửa phòng của mình. Nghĩ giờ này Sang và Trực đã ngủ nên cũng không cần cẩn thận làm gì. Trực đứng bên ngoài nhìn xuống dưới, thấy bóng của Bích còn đang loay hoay ở dưới. Bích không bật đèn trong phòng mà dùng đèn dầu để thắp sáng. Qua ánh đèn dầu, Trực nhìn thấy bên cạnh giường là một cái quan tài đang bị mở nắp. Mùi hôi tanh ở bên trong sầm ra khiến cho Sang như muốn ói ngay lập tức. Sang lúc này nhăn mặt khó chịu rồi lẩm bẩm. chị ta làm gì mà để quan tài trong phòng ngủ vậy chứ? Trường định chạy vào xem thử, thế nhưng hình như Bích đang đi lên thì phải. Trường chạy vội về phòng thấy Sang còn đang ngáy ngủ. Trường thở phào nhẹ nhõm bước lại giường nằm xuống, các tay lên trán suy nghĩ về cái quan tài trong phòng của chị dâu. Không biết bên trong chứa đựng thứ gì mà có vẻ bí ẩn như vậy. Sáng hôm sau, Trực với Sang cùng lúc thức dậy. Cả hai vừa mới bước ra khỏi phòng, nồi cháo đặt sẵn ở trên bàn ở trước nhà. Bốc khói nghi ngút, mùi thơm khó cưỡng lại được. Bích ngồi đợi thấy hai đứa nó đi ra, cô liền bảo: "Hai đứa ra sau rửa mặt lên rồi ăn cháo nha, chị nấu cháo thịt bằm đây." Sang với Trực gật đầu đi ra sau rửa mặt. Trực vẫn nhớ chuyện tối qua mình nhìn thấy bên phòng chị dâu của Sang, nhưng không dám kể cho Sang nghe. Vì nó biết nếu nói ra Sang sẽ nói mình lén lút theo dõi phòng chị dâu của nó, và sẽ nói nó có ý đồ trộm cắp. Sau khi lên trên bàn, Sang đói bụng cho nên cầm cuội ăn, còn Trừng thì cứ ngồi nhìn chẳng ăn được miếng nào cả. Bích thích lạ, cô liền hỏi Trực: "Ủa em không ăn cháo hả? Hay là chị nấu dở?" Trực gầm mờ xua tay rồi trả lời: "Dạ không phải đâu chị ơi. Tại trước đến giờ em không quan sáng bao giờ, em không có đói chị ạ. Chị em sao dám chi cháu của chị nấu chứ?" Sang cũng chẳng nói, lắc đầu chán ngán với tính tình của Trực. Ăn uống như nó hèn gì con người của nó chẳng khác gì mấy thằng nghiện, ốm nhòm ốm nhách. Thiệt ra thì Trực đang rất đói, mùi cháo thơm đến nỗi nó muốn bê tô cháo lên ăn ngay lập tức. Thế nhưng nó nhìn thấy miếng thịt trong nồi cháo có vẻ gì đó rất lạ. Linh tính mách bảo Trực không nên ăn, ráng nhịn. Lát nữa hỏi Sang ở đây có quán ăn nào không, rồi đi ăn sau cũng được. Sau khi ăn sáng xong, Sang dẫn Trừng đi một vòng chung quanh xóm cho mở mang tầm mắt. Chỉ còn một mình Bích ở nhà, cô đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi bước lại chỗ quan tài. Lấy cái hộp sọ còn dính vài miếng thịt ở trên đó. Cô ngắm nghía rồi nhếch mép: "Em trai của anh, nó khen thịt của anh ngon đấy." Bích đặt hộp sọ lên mặt quan tài, rút ra một lá bùa đốt lên, sau đó miệng lẩm nhẩm đọc bài gì đó. Được một lúc, cái hộp sọ rung lắc lên dữ dội, một luồng khói xám từ trong hộp sọ bay lên. Bích thở phào, mồ hôi trên cơ thể nhễ nhại. Cô đặt cái hộp sọ vào trong quan tài rồi đi ra ngoài. Sang với Trừng đang đi dạo, Sang cất tiếng hỏi: "Nghe nói lúc trước nội của mày là thầy pháp à?" Trước liền gật đầu rồi bảo: "Ờ, từ khi ông mất đó, gia đình ta cũng không còn ai nối nghiệp hết cả. Mà sao mày lại hỏi cái chuyện này?" "Tại tao tưởng là mày cũng học bùa phép của nội mày, cho nên tao hỏi vậy rồi chứ chẳng có gì cả." "Nội tao lúc còn sống đó, ông có nói ông không dạy bùa phép cho trai của tao là vì không muốn con cháu sau này nối nghiệp của mình. Làm thầy pháp trả nghiệp khổ lắm, đó là có lý do." Vừa đi vừa nói chuyện, Sang vợ Trừng về nhà lúc nào không hay. Mặt trời đứng bóng cho nên hai đứa vào rửa tay chân ăn uống rồi nghỉ trưa. Tuy trời nắng nhưng mà gần tới Noel, không khí có chút se lạnh. Trừng mới nằm xuống, nó liền chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ Trực thấy một ông lão râu tóc bạc như cước đang đứng bên cạnh mình. Trừng nhận ra đó là ông nội của mình liền để phép hỏi: "Nội à, sao nội lại ở đây? Con nhớ nội quá." Ông nhìn Trừng nét mặt nghiêm trọng, thở dài rồi bảo: "Ông đến tìm con là có chuyện muốn nói cho con ngay lập tức." Chuyện gì vậy nội? Mau rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, nếu không con sẽ gặp nguy hiểm đó. Kêu thằng bạn của con nữa, hai đứa đi ngay đi." Trừng có mày khó hiểu: "Sao tự dưng nội lại muốn con với thằng Sang rời khỏi đây? Nhà này là nhà của anh trai nó mà, nguy hiểm gì chứ hà nội?" Ông liền thở dài rồi lắc đầu đáp: "Chuyện này ông không thể nói cho con biết được, nhưng mà nhất định con với bạn của con phải rời khỏi căn nhà này. Nội chỉ có thể nói được nhiêu đó. Đây là kiếp nạn của con phải nghe lời của nội." Nhưng mà Trừng chưa kịp nói thì hình ảnh của ông Điền tan biến trước mặt nó như chưa từng xuất hiện. Trừng giật mình tỉnh giấc, thế Sang vẫn còn đang nằm ngủ. Chẳng hiểu giấc mơ vừa rồi có phải nội báo mộng cho mình biết hay không. Muốn mình rời khỏi đây là sao? Trong khi đó ở đây có chị dâu của Sang, chẳng lẽ chị ta có thể gây nguy hiểm đến mình hay sao? Ngồi suy nghĩ được một lúc, Trực chán nản nằm xuống để ngủ tiếp, chẳng quan tâm đến những lời nhắc nhở của nội mình trong giấc mơ vừa rồi. Chập tối sau khi cơm nước xong, Sang thì đi đâu đó, còn Bích qua nhà hàng xóm chơi. Chợt ở nhà một mình chán nản chẳng biết làm gì, nó ngồi nhìn đồ đạc chung quanh nhà tính tò mò. Chợt đứng dậy đi xem từng thứ trong nhà, nó thấy một con rồng làm bằng đồng rất tỉ mỉ, to cỡ bằng nắm tay. Chợt cầm lên xem thử, nhưng chỉ vừa mới cầm lên, bên tai vang lên giọng của một người đàn ông. Một. Chợt giật mình tiếng đếm vừa rồi ở đằng sau lưng, cứ tưởng là thằng Sang đi công chuyện rồi trêu kẹo mình. Chợt không quay người lại rồi lên tiếng hỏi. Mày về rồi hả Sang? Mày đếm cái gì vậy? Chẳng có ai trả lời cả. Chợt cao mày quay phắt người lại, nhưng ngạc nhiên thay, phía sau lưng chẳng hề có ai cả. Nhà Sang ở gần mặt đường nên chợt nghĩ có thể mình nghe lầm ai đó đi sang rồi đếm số mà thôi. Chứ Sang với chị Bích chưa về, làm gì có chuyện ai vào đây trêu chọc mình được chứ. Chợt đặt cái con rồng bằng đồng xuống lại chỗ cũ, bên cạnh là đĩa trái cây vẫn còn tươi lắm, hình như là mới mua lúc sáng thì phải. Chợt nhếch mép cười. Trái cây tươi thế này không ăn thì phí, lụm trước chắc thằng Sang với chị dâu của nó không biết mình ăn đâu. Chừng vừa mới cầm quả mận lên, bên tai vang lên giọng nói dứt khoát. Cẩn thận, không được ăn. Chừng lại giật mình, giọng nói kia rất quen thuộc, nhận ra đó chính là giọng của nội mình. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng đếm lại vang lên. Hai. Chừng bắt đầu cảm thấy sợ, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Chừng đặt lại quả mận xuống đĩa chứ chẳng dám ăn, rồi đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Vừa vào đến nơi, tính của Trực từ trước đến giờ cứ thấy chuyện gì quái lạ là lại lên mạng tìm kiếm. Trực vào trang tìm kiếm, nó tìm hiện tượng vật tính đếm kia là bản thân mình gặp phải thứ gì hay là ủ tai nghe nhầm. Kết quả tìm kiếm làm cho Trực toát cả mồ hôi. Đó là tiếng đếm của ma xó, một loại ma mà người ta nuôi để giữ nhà, không cho phép ai trộm cắp hay lấy đồ vật tùy ý mà chủ chưa cho phép. Nếu như để con ma xó đếm đủ 9 lần thì người đó sẽ chết. Chợt đọc xong, mặt của nó cắt không ra giọt máu. Chẳng lẽ chị dâu của Sang nuôi ma xó? Câu mày lúc nãy mình mới cầm lên chứ chưa ăn hay lấy con rồng bằng đầm. Chẳng biết chuyện gì xảy đến khi con ma nó đếm đủ 9 lần. Sang đi công việc cũng vừa về, nó vào trong phòng thi trưởng đang ngồi thất thần, hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó. Sang bước tới vỗ vai rồi hỏi. Nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy mày? Chừng nhìn Sang bằng ánh mắt sợ hãi, nó liền bảo. Ta có chuyện này muốn nói với mày, không biết là mày có biết hay chưa. Chuyện gì mày cứ nói đi, bạn bè với nhau úp mở làm gì. Hình như chị dâu của mày nơi ma xó. Cái gì? Chừng đưa tay lên xịt nhẹ giang hiệu im lặng rồi bảo. Bây giờ kiếm quán nước đi, tao kể cho mày nghe, ở đây không có tiện. Sang gật đầu. Bích đi qua nhà hàng xóm chơi vẫn chưa về, cả hai nhanh chóng chạy ra quán nước ở gần nhà. Ra đến nơi, Trực kể lại chuyện lúc nãy ở nhà mình gặp phải và kết quả tìm kiếm trên mạng cho Sang nghe. Sang liền xua tay bảo. Mày nghĩ nhà anh Tâm nuôi ma xó hả? Anh của ta có phải thể hay là gì đâu mà biết nuôi ma xó mày. Nhắc tới anh trai của Sang, Trực mới nhớ tới cái quan tài trong phòng chị dâu của Sang. Trực liền bảo. Mấy bữa nay mày cứ thử gọi cho anh trai của mày không? Sao ta thấy cái chuyện này kỳ lạ đó? Sang lắc đầu đáp. Chưa mày, ông qua bên đó là công chuyện nên ta cũng không muốn làm phiền ông ấy gì cả. Mày thử gọi ông ấy đi. Về lại cái hôm mới về đến nhà anh trai của mày, ta phát hiện bên phòng chị dâu mày có một cái quan tài. Nghe Trực nói, Sang há hốc mồm ngạc nhiên, cứ tưởng là Trực nói vậy để trêu chọc mình. Sang liền xua tay bảo. Mày hết chuyện để đùa hả? Phòng chị dâu tao làm gì có quan tài trong, mà mày qua phòng của bá rình lén à? Coi chứ anh hai ta biết được á, mày không có đầu để đội mũ đâu. Ta nói thật đó, cái chuyện này tao đùa mày làm gì. Không tin mày canh lúc bà đi đâu đó vào trong phòng mà xem có đúng như lời tao nói không. Sang ngậm bờ suy nghĩ. Thằng Trực nói cũng có lý, chơi chung từ trước đến giờ hiểu tính của nó, chưa bao giờ nó nói xạo hay bị chuyện để nói ra cả. Sang bấm số Tiến gọi thử ngay lập tức, chỉ có tiếng chuông vang lên chứ chẳng có ai nghe máy cả. Sang gọi đi gọi lại mấy lần, nhưng lần cuối cùng thì thuê bao. Hơi kỳ lạ, tuy anh trai mình bận việc nhưng mà khi có ai gọi tới anh đều nghe máy. Nhưng bây giờ gọi hoài không nghe rồi lại cúp nguồn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng thi sừng im lặng. Lúc này khuôn mặt có vẻ lo lắng, nó liền hỏi. Sao rồi? Ông không nghe máy của mày hả? Không. Mà khi tao gọi ông ấy nghe liền đó. Còn lần này ông ấy cúp nguồn. Tao chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nghe mày nói tao đau đầu quá. Tao nghĩ chuyện này phức tạp rồi đó, không có đơn giản đâu. Người đáng chú ý nhất là chị dâu của mày đó. Sang liền xua tay. Tao nghĩ bà không như là mày nói đâu. Từ khi anh tao cưới bà về đó, bà luôn đối xử tốt với ông ấy, chứ chưa bao giờ phàn nàn điều gì. Bà ấy lúc trước nổi tiếng trong xóm là đứa con gái ngoan hiền nhất xóm đó. Chừng chẳng nói gì cả, nó lắc đầu chán ngán. Vẫn còn sợ cái giọng đếm lúc nãy ở nhà của Sang. Nó ồm ồm như đã vòng từ dưới địa ngục lên vậy. Bích ở nhà thấy số của Sang cứ gọi tới điện thoại của Tiến liên tục, cứ bực bội tắt nguồn, ném điện thoại vào một góc rồi nghiến răng bảo: cái thằng khốn đó phiền phức thật chứ. Giờ tao sẽ lấy sọ của mày, làm tay sai cho tao mà thôi. Ngày mai là tết Noel, cho nên mọi người ở đây trang trí cây thông đèn đóm rất nhiều màu sắc. Còn từ nhỏ thì mặc nguyên bộ đồ ông già Noel, nô đùa chạy khắp xóm. Ai nhìn cũng mỉm cười lắc đầu với tụi nó. Xong với chừng đi chơi gần tối mới về nhà. Vừa bước vào, Bích chạy ra rồi hỏi: hai đứa đi đâu mà tới giờ mới về vậy? Chị ở nhà chờ cơm hai đứa tới giờ đó. Sang mỉm cười rồi đáp: em với thằng Trực mải lo phụ bà con trang trí cây thông ở đầu ngõ nên về trễ vậy chị. Công nhận năm nay xóm mình có cây thông to thật đấy. Ồ, hai đứa chắc là mệt lắm, vào nhà rửa tay chân đi, chị dọn cơm. Nói xong thì Bích đi xuống nhà sau. Ánh mắt của Sang nhìn theo Bích đầy nghi hoặc. Sau khi cơm nước xong, cả hai vào trong phòng. Bích nói muốn đi dạo với bà hàng xóm, xem không khí Noel trong xóm của mình thế nào. Rồi hai đứa nó đi chung cho vui, nhưng hai đứa nó từ chối. Nói đi cả ngày nay mệt rồi, cho nên muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi Bích đi khỏi tầm 20 phút, Sang nhìn qua Trực rồi bảo: chắc là bây giờ bà đi chơi cũng xa rồi. Tao với mày qua phòng bà xem có đúng như lời của mày nói không. Trong phòng bà có quan tài hay không? Trực gật đầu rồi đáp: tao chắc chắn là có, mà tao không lầm đâu. Cả hai đi ra trước nhà xem Bích có đi chơi thật không, hay chỉ đi qua nhà hàng xóm. Sau đó đóng cửa lại đi vào trong phòng của Bích. May mắn cho Sang là lúc nãy Bích đi quên khóa cửa phòng. Sang chỉ mới mở cửa, bên trong phòng tối om. Một làn khí lạnh đến tận xương tủy thổi vào mặt của Sang, có mùi tanh như đậm mùi máu. Sang dùng mình lùi lại rồi bảo: ta có cảm giác trong phòng của bà không khác gì ở dưới địa ngục vậy mày. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác y chang vậy. Mở đèn lên thử đi. Sang gật đầu mở đèn pin điện thoại lên, chứ không mở đèn trong phòng. Lỡ Bích có về không phát hiện hai đứa đang ở trong phòng. Sang mới chỉ mở đèn lên, đập vào mắt hai đứa đó chính là quan tài được đặt ngay ở cạnh giường. Chừng hất hàm về quan tài rồi bảo: mày thấy ta nói đúng không? Sang cau mày rồi thắc mắc: không hiểu tại sao lại để quan tài trong phòng vậy chứ? Chừng định nói nhưng mà đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, làm cho hai đứa giật mình. Sang với Chừng tưởng Bích về nên vội chạy ra. Nhưng sau khi chạy ra thì lại chẳng có ai. Sang cau mày sang hỏi Chừng: mày có nghe tiếng gõ cửa vừa rồi không? Có, rất rõ. Ta cứ tưởng chị dâu mày về không đó. Chừng với Sang nhìn nhau để khó hiểu. Sang ngất hàm nói: phải vào trong đó xem quan tài là thứ gì, nhanh đi, chứ không bảo về thì tiêu. Chừng gật đầu nhưng vừa định bước lại vào trong phòng thì tiếng gọi của Bích ở bên ngoài vang lên: hai đứa coi trong nhà không, làm gì mà đóng cửa vậy hả? Sang nhìn qua Chừng, Chừng hiểu ý, kéo cánh cửa phòng lại rồi bảo: bảo về đúng lúc thật chứ, bây giờ sao mày? Mày vào trong phòng đi, để tao ra mở cửa. Chừng gật đầu đi vào trong phòng của Sang rồi đóng cửa lại. Sang bước ra mở cửa giả vờ như vừa ngủ dậy hỏi Bích: ủa, chị đi chơi về rồi à? Em tưởng chị đi đến khuya mới về chứ. Bích lắc đầu đáp: chị cũng định ở lại chơi với mấy chị ở trong xóm, nhưng mà anh Tiến gọi về nói là hỏi em cái lúc chiều gọi anh có chuyện gì không. Hồi chiều ông bận tiếp khách nên không nghe máy được. Ủa mà hồi chiều em gọi ông hả? Dạ, em gọi hỏi thăm ông ấy mà chị. Bích bước vào trong nhà, ánh mắt cứ nhìn về cửa phòng. Thôi chị vào nghỉ, em cũng nghỉ sớm đi. Bà đem nó ngủ rồi hả? Dạ vâng ạ, nó ngủ rồi. Chị vào trong nghỉ đi ạ. Bích gật đầu rồi đi về phía phòng của mình. Sang đóng cửa thở phào nhẹ nhõm. Cơ may lúc nãy đóng cửa chứ không chị dâu phát hiện mình lén lút vào trong phòng của bà. sang vào trong phòng rồi ngồi xuống giường chợt lên tiếng hỏi. Sao bà lại có thể về đúng lúc vậy chứ? Tao nghĩ chắc con ma xó của bà nuôi chạy đi nói cho bà biết. Nghe Trực nói có vẻ có lý, nhưng mà lúc nãy chị Bích nói là anh đến tiện về hỏi mình gọi chồng ấy có chuyện gì không, cho nên chị mới chạy về hỏi, trường hợp là lúc đang ở trong phòng. Thế nhưng mà chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ. Sang lắc đầu bảo, tao nghĩ chắc không phải đâu. Lúc chiều tao gọi anh trai tao nhưng mà ông ấy không nghe máy. Hồi nãy bà đi chơi rồi ông ấy gọi về, kêu bà đi hỏi tao gọi ông ấy có chuyện gì không, nên là bà về cùng lúc tao với mày đang ở trong phòng của bà kiểm tra. Nhưng mà tao vẫn còn thắc mắc, bên trong quan tài đó là thứ gì chứ? Theo như tao tìm hiểu, nếu một người muốn nuôi ma xó, hãy dùng sọ đầu của một người chết oan ức để luyện, còn cơ thể thì đặt trong quan tài, để trong nhà. Tao nghĩ chị dâu mày... Trực ngưng lại nhìn sang Sang, chẳng hiểu ý của Trực định nói với mình. Sang nhìn Trực rồi gật đầu. Tao biết rồi, tao nhất định phải xem bên trong đó có thứ gì. Còn anh hai của tao, tao cảm thấy hình như không ổn. Tao nghĩ chị dâu của mày không bình thường đâu. Sang lắc đầu rồi nằm xuống suy nghĩ, chứ chẳng nói gì nữa cả. Bích vào trong phòng kiểm tra mọi thứ y nguyên, cùng nghiến răng rồi bảo, cậu mày lúc nãy mình về kịp, chứ không hai thằng khốn đó phát hiện ra rồi, đến lúc tao phải ra tay thủ tiêu bọn mày. Sáng hôm sau, Sang cùng Trực chạy qua công ty của Tiến để hỏi thăm. Sang chạy ra cổng gặp chú bảo vệ rồi hỏi, chú cho con hỏi mấy ngày trước anh Tiến có đến đây làm không ạ? Chú bảo vệ nhận ra Sang là em trai của Tiến, nhiều lần Sang theo Tiến qua công ty chơi rồi nên ông biết. Ông gật đầu rồi bảo, có, cách đây gần một tuần cậu Tiến có dặn dò với tôi là nhớ trông coi cẩn thận mà. Ủa mà có chuyện gì mấy ngày nay không thấy cậu Tiến đi làm? Dạ không có chuyện gì đâu chú hả. Nghe nói ông đi nước ngoài để ký hợp đồng gì đó, nhưng mà con gọi ông không có được cho nên con chạy qua hỏi thử. Chú bảo vệ bước ra mở cửa chỉ tay vào bên trong. Hai cậu đi vào trong hỏi thăm mấy người trong đó đi, chứ tôi là bảo vệ ở ngoài này nên cũng chẳng biết cậu Tiến đi đâu cả. Dạ vậy để con vào trong à. Sang cùng Trực đi vào bên trong, thấy trong phòng trợ lý có một người phụ nữ đang ngồi làm việc. Sang gõ cửa rồi hỏi, chị ơi, chị có thể nói chuyện với em một chút được không? Được chứ, cậu có chuyện gì cứ hỏi đi. Người phụ nữ tên Thúy đứng dậy gật đầu đáp. Sang đi vào ngay vấn đề rồi hỏi, em là em trai của anh Tiến, em nghe nói anh đi nước ngoài để gặp khách hàng à chị? Thúy nghe nói Tiến đi nước ngoài lo công việc, con là trợ lý sao không biết chuyện này chứ? Thúy lắc đầu rồi đáp, làm gì có chuyện anh Tiến đi nước ngoài đâu, tôi là trợ lý của anh á, tháng này đâu có lịch nào đi nước ngoài hay ký hợp đồng gì. Ủa mà có chuyện gì không cậu? Nghe anh Tiến không đi nước ngoài, như vậy chị dâu bịa ra nói anh Tiến đến nước ngoài. Còn anh Tiến đang ở đâu, chuyện này là sao? Sang điện hỏi Thúy, vậy chị biết mấy ngày trước anh đi đâu không ạ? Em có liên hệ với anh mà không có được. Thúy liền lắc đầu đáp, tôi cũng không biết nữa, cách đây mấy ngày trước anh làm về khuya lắm. Thế có hỏi thì anh nói bận xem hợp đồng cuối năm nên ráng làm cho xong, chị cũng không biết anh đi đâu cả. Vậy thì anh có thể đi đâu được chứ? À thôi em cảm ơn chị nhé, em về liên lạc anh ấy thử lại xem có được không. À cậu đi đi. Sang gật đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài. Trực đứng ở ngoài chờ liền bước tới rồi hỏi, sao rồi mày? Sang lắc đầu đáp, chị trợ lý nói anh Tiến không có định đi nước ngoài để lo công việc gì cả, chị dâu của tao bịa ra thôi. Đúng như tao dự đoán mà, chắc chắn anh hai của mày gặp chuyện rồi. Chuyện này thì cần phải tìm hiểu rõ chứ không thể khẳng định được. Sang với Trực nhìn nhau gật đầu rồi cùng nhau quay về nhà. Sau khi cầm nước xong, Sang với Trực và Bích ngồi mở truyền hình để xem không khí Noel ở những nơi khác. Đang xem, Sang quay sang Bích rồi hỏi, hôm qua tới nay chị có gọi điện cho anh Tiến không ạ? Bích cầm mưa tự dưng sang hỏi chuyện này, cô lắc đầu ra về buồn chán rồi đáp, chị cũng có gọi nhưng mà ông ấy không có thèm nghe máy, chị chán quá em ạ. Sang giả vờ như mình không biết chuyện chị dâu mình bị lý do. Sang thở dài bảo, em cũng thấy kể từ khi công ty cũng phát triển đó, ông bỏ bơi chị quá rồi, ông mà về em chửi cho coi. Thôi anh em với nhau mà, em nói cho mất công xích mích rồi khó nhìn mặt, kệ ông ấy đi em. Trừng cũng định lên tiếng hùa theo Sang, nhưng mà tiếng chuông điện thoại vang lên. Trừng thấy đó là số của cha mình gọi tới, liền chạy ra ngoài nghe thử có chuyện gì hay không mà gọi mình giờ này. Con nghe nè cha, cha gọi con có chuyện gì không? Giọng của cha Trừng cất lên. Hôm nay nội của mày về báo mộng cho tao. Kêu gọi điện cho mày rời khỏi căn nhà mày đang ở ngay lập tức. Nhà đó có nuôi ma xó đó, chuẩn bị chuốc họa vào thân đó con. Con biết nhà này nuôi ma xó rồi, nhưng mà con phải giúp bạn con làm rõ việc này, nên con không thể bỏ đi được. Cha cứ an tâm, thì con không có học bùa phép, nhưng mà nội luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho con không sao đâu. Ta nói hết nội mày rồi đó chứ. Thôi mày muốn làm gì thì làm, nhưng phải cẩn thận, đừng có báo ta là được. Con biết rồi. Trường vật tắt máy, phía bên bụi rậm trước mặt một bóng đen đứt qua thật nhanh. Trường từng là kẻ nào đó đến để ăn trộm rồi đén đút, rồi lên tiếng hỏi. Ai đó? Sang với Bích đang ngồi nói chuyện trong phòng, nghe Trường ở bên ngoài lớn tiếng liền chạy ra xem. Nhưng mà chỉ thấy Trường đang nhìn chăm chú về lùm cây, chứ chẳng có ai ở đây cả. Sang cau mày rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy mày? Trường chỉ tay rồi bảo. Tao vừa thấy có một bóng đen thập thò trong bụi cây, sợ trộm nó thủ hàng lao tới xỉa tao, nên là tao mới gọi lớn cho mày với chị Bích ở bên trong, có nghe thì chạy ra đó. Bích bước tới nhìn lui, cô chạy vào trong nhà bật đèn ở trước lên rồi chạy lại chút đùm cây, nhưng chẳng có ai cả. Bích nhìn Trừng thắc mắc hỏi. Có ai đâu em? Em có nhìn lầm con mèo gì không? Chứ trong xóm này chưa bao giờ xảy ra cái chuyện trộm cắp cả. Trừng cau mày, rõ ràng lúc nãy nó nhìn thấy bóng người chạy vào đùm cây. Chẳng lẽ hoa mắt mà nhìn lầm? Trực liền xua tay đáp. Rõ ràng là em thấy có người chạy vào đây thiệt mà. Chắc em hoa mắt nhìn nhầm thôi. Mày ngó bồ cần đi khám mắt lại đó. Làm báo tôi tưởng trộm, bữa nay dám vô vào tận đây chứ. Bích cũng thở dài. Thôi hai đứa vào trong nhà đi, đứng đây thắc mắc làm gì. Trực gái đầu vẫn đấm bức về cái bóng lúc nãy, đi vào trong nhà mà không ngó tiếng nào cả. Bích thấy Sang với Trừng bước vào trong nhà, cô thở phào miệng lẩm bẩm. Sao cái thằng này có thể nhìn thấy được ma xó của mình chứ? Chẳng lẽ nào... Ánh mắt khó hiểu của Bích nhìn vào bên trong nhà, rồi giả vờ như không có đi vào bên trong. Tầm 11 giờ tối, Trực tự dưng cảm thấy bụng của mình khó chịu. Nó ngồi dậy ôm mặt nhăn nhó rồi lẩm bẩm. Chịu còn cái quái gì đâu mà đau bụng vậy chứ? Định kêu Sang dậy đi vệ sinh chung, chứ nhà vệ sinh nằm tít ở đằng sau. Bây giờ là khuya rồi, ra đó một mình sợ ma. Nhưng thấy Sang đang ngủ cho nên thôi, đi một mình cũng được. Trường mở cửa phòng rón rén đi xuống sau nhà, sợ gây tiếng động làm cho Bích và Sang thức giấc. Vừa mới chỉ vào trong nhà vệ sinh, chỉ có cảm giác ớn lạnh ở phía sau gáy. Linh cảm mách bảo có ai đó đứng sau lưng thổi vào gáy của mình. Trường quay phắt người lại nhưng chẳng có ai. Nghĩ chắc khuya rồi nên gió thổi vào mà thôi. 10 phút sau, Trừng cũng giải quyết xong cơn đau bụng của mình. Vừa mới kéo quần lên chưa kịp kéo khóa, một bàn tay đen xì vuốt từ trên đỉnh đầu xuống cổ của nó. Cả cơ thể của Trừng lúc này đứng im chẳng thể nhúc nhích được. Chẳng biết mình đang gặp phải thứ gì, Trừng cố giữ bình tĩnh miệng lẩm bẩm cầu cứu. Nội ơi, cứu con với nội ơi. Bàn tay đen xì kia siết chặt cổ của Trừng từ đằng sau. Thứ chất dịch giống như là máu đen đặc, có mùi hôi thối từ mấy đầu ngón tay nhễu xuống cổ áo, khiến cho Trừng muốn nôn ngay lập tức nhưng không thể nào nôn ra được. Một giọng đàn ông như từ giết địa ngục vọng lên bên tai của Trực. Cầu xin đi. Mày cầu xin thử có ai cứu mày không? Dám vào nhà của tao mà không xin phép, vậy thì mày không còn mạng rời khỏi đây đâu. Giọng nói kia vừa dứt, một luồng kim quang lóe lên trước mặt rồi bắn thẳng sau lưng của Trực. Bàn tay gớm ghiếc trên cổ nó bị đánh bật ra, kèm theo đó là một tiếng hét đau đớn. Cơ thể của Trực được thả lỏng ngay lập tức, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn thống khổ rồi im bặt đi. Chưa biết ai vừa cứu mình khỏi cái thứ ma quỷ kia. Nó kéo khóa quần rồi chạy một mạch vào trong phòng, rồi leo lên giường trùm chăn kín mít như không có chuyện gì xảy ra. Bích vẫn chưa ngủ, bên trong phòng của cô có một cái bàn thờ nhỏ được đặt khuất sau phía cái tủ đồ. Bên trên có vật gì đó tròn tròn được phủ một tấm vải đỏ và bát hương đặt ở phía trước. Bích cầm điện thoại ra xem tin nhắn của một gã đàn ông. Đọc xong Bích có vẻ khó chịu, cô đầm bầm. Không biết có được như mình muốn hay không. Khuya nào cũng ngồi trước cái sọ đầu lầm bầm, nói chuyện với cái sọ một mình. Nhưng mà mãi vẫn chẳng có kết quả gì cả. Hay là... Bích suy nghĩ ra điều gì đó trong đầu của cô. Ánh đèn dầu hiện rõ ra gương mặt vô cùng độc ác của Bích. ai mà lỡ nhìn thấy đều phải dùng mình ớn lạnh. Sáng hôm sau, bà con trong xóm Mai cũng chuẩn bị mọi thứ để tối nay đón Noel cho thật hoành tráng. Sang với Trừng bước ra cửa ngõ, chưa ba hàng xóm cùng lúc đi ngang qua, ông dừng lại nhìn Sang rồi hỏi. Thằng Tiến có trong nhà không Sang ơi? Tao nhờ có chút chuyện coi. Dạ không chú ơi, anh Tiến có công việc đi nước ngoài gì chú? Ủa, mới cách đây có vài bữa nữa, tao còn hỏi nó Noel có đi làm không, qua nhà tao nhậu mà. Nó có nói là nó không có bận gì cả, để lấy nó qua nhậu. Mà sao bây giờ nó đi nước ngoài rồi chứ? Sang cao mày khó hiểu, vậy là chị dâu đang giấu giếm chuyện gì đó, nên mới bịa ra lý do là anh Tiến đến nước ngoài. Hôm qua nghe chị trợ lý nói thì cũng không tin cho lắm, vì công việc của anh Tiến này đột xuất. Nhưng hôm nay chú bà cũng nói là anh không bận gì cả. Chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cần cũng không biết đâu chú ơi. Cần mới ở trên thành phố về được 2-3 bữa thôi. Nghe chị Bích nói anh đi nước ngoài, chứ con cũng không có biết ông đi đâu cả. Con có gọi điện nhưng mà ông không có nghe máy. Chú ba không trả lời Sang. Ông nhìn chăm chăm vào trong nhà của Tiến. Đôi lông mày ông khẽ nhíu lại, như có vẻ đang nhìn thấy điều gì đó. Ông lắc đầu quay lưng vừa đi vừa bảo. Nghiêm trọng, nghiêm trọng thật rồi. Trừng từ nãy đến giờ đứng nghe những lời của chú ba. Nó nhìn qua Sang rồi khẳng định. Vậy là chắc chắn anh hai của mày gặp chuyện rồi. Tuy cha tao không học bùa phép, nhưng mà nội tao có dạy lại trông cách xem bói. Bây giờ tao gọi ông, mày nói bắt tự anh trai của mày trông xem đi, có gặp được chuyện gì không? Sang gật đầu. Trực liền bấm số gọi cho cha của mình. Tiếng chuông vừa vang lên, ông liền nghe máy. Cái chuyện gì vậy mày? Cha đang làm, có gì nói lẹ đi. Cha xem giúp thằng bạn con chuyện này được không? Anh trai của nó bật vô âm tín mấy ngày nay, không có liên hệ được gì cha à? Vậy thì nó đâu? Đưa đây cha nói chuyện. Trừng đưa máy sang cho Sang. Sang kể lại tình hình mấy hôm nay cho cha của Trực nghe. Nghe xong ông liền thở dài một hơi rồi hỏi. Vậy cậu đọc ngày tháng năm sinh của anh trai cậu cho tôi xem thử như thế nào. Sang liền đồng bát tự của Tiến cho ông nghe. Im lặng một hồi lâu cũng độ hơn 5 phút rồi trả lời. Anh trai của cậu, anh ấy chết rồi. Sang chết chân tại chỗ. Sang không tin đây là sự thật. Nếu như anh trai của mình chết thì người ta sẽ thông báo về cho gia đình biết chứ. Nhưng đây lại bật vụ âm tín. Sang ngạc nhiên không tin là sự thật hỏi lại. Chú có nhầm lẫn gì không ạ? Chú xem lại một lần nữa thử đi chú. Anh trai của con sao mà chết được chứ? Chú sợ mình nhầm, chú nên xem đi xem lại kỹ lắm. Kết quả là vậy đó con. Vậy chú cứ biết anh trai con đang ở đâu. Con muốn tìm anh của con. Cha của Trừng im lặng một lúc, ông thở dài rồi đáp. Không, chú chỉ có thể xem được anh trai con còn sống hay đã chết. Còn phần linh hồn chú chẳng thể xem được đang ở đâu. Con thử tìm thể cao tay hơn thử đi. Chú chỉ có được giúp đến đây thôi. Dạ con cảm ơn chú ạ. Sang trả điện thoại lại cho Trực. Trực đứng bên cạnh nên đã nghe từ đầu đến cuối. Thế Sang đứng nghiêm chẳng nói năng gì cả. Trực hiểu tâm trạng của Sang lúc này, Trực ăn ủi hỏi. Thôi có gì bình tĩnh đi. Bây giờ mày định thế nào? Sang lắc đầu đáp. Ta cũng không biết. Ai mà có thù oán với anh hai của tao rồi ra tay giết ông ấy chứ. Thế như nghi ngờ của tao đó, có thể là chị dâu của mày. Có thể chị ta giấu xác của anh hai mày trong quan tài, rồi bịa ra cớ nói anh đi nước ngoài. Chị ta nuôi ma só, vậy có thể là dùng linh hồn anh trai của mày để luyện rồi. Nghe ý của Trực vừa nói, cũng có thể là chị ta đã giết anh hai của mình. Vì nhiều lần Sang chứng kiến hai người cãi nhau vì việc Tiến đi làm về trễ, ít quan tâm lo lắng đến Bích. Thế nhưng vì chuyện này mà Bích có thể ra tay giết anh Tiến được sao? Sang với Trừng vừa đi được một đoạn, một ông lão mặc trên người bộ đồ ông già Noel cùng với thùng quà ở sau xe. Ông dừng lại trước mặt của Sang và Trừng vui vẻ hỏi. Ê hai cậu, lấy quà Noel không? Qua đây. Trừng liếc mắt nhìn mấy thùng quà to đùng, nó thích thú rồi bảo. Dạ có, được ông già Noel cho quà sao mà nỡ từ chối ạ? Sang vẫn đứng yên thẫn thờ, chẳng còn tâm trạng hào hứng tới Noel hay quà cáp gì nữa. Trực chạy qua bên hai thùng quà rồi nhìn ông già Noel rồi bảo. Cảm ơn ông nhiều ạ. Ông lão gật gù nhìn Sang với Trừng bằng một ánh mắt thăm dò, rồi tiếp tục chạy xe phát quà cho cả xóm. Trừng chạy lại trước của Sang rồi hất hàm bảo. Sao mà nhìn mày chán quá vậy? Chuyện anh của mày thì phải tìm người giúp thôi. Ta có cách này. Cách gì à? Hai tròng mắt của Sang mà Trừng trừng chờ Trực nói. Trực bước đến bên cạnh thì thầm vào tay của Sang. Vừa nghe Trực nói, Sang gật đầu. Ừ, vậy thì tối nay làm theo lời của mày. Nói xong thì Sang cùng Trực bước thẳng về nhà. Trực lúc nãy nhìn thấy ánh mắt dò xét của ông già Noel, nó liền thắc mắc hỏi Sang. Ủa mà trong xóm này cứ đến dịp Noel là ông lúc nãy là mặc đồ đi phát quà cho bà con cả xóm mà mày. Ờ đúng rồi, nhưng mà trong xóm này chẳng biết ông ta là ai cả. Cứ đến dịp Noel ông ta lại xuất hiện phát quà cho bà con ở đây, chứ chả ai biết được sao bộ râu già đó là ai. Trực gật đầu chứ chẳng hỏi gì thêm về ông già Noel có vẻ bí ẩn đó nữa. Chập tối sau khi ăn uống xong, Sang và Trực cùng Bích ngồi xem truyền hình trực tiếp, nhưng có vẻ hơi nhàm chán thì phải. Sang lúc này lên tiếng. Ngồi xem thế này thì chán lắm. Thôi mấy chị em của mình đi ra đầu xóm đón không khí Noel của mọi người đi. Ở đó chắc bây giờ vui lắm. Bích ầm mưa cô liền bảo. À vậy cũng được. Sau đó chơi với bà con cho vui. Sang với Trực gật đầu. Bích đóng cửa rồi cả ba cùng nhau vui vẻ đi tới đầu xóm, nơi mà bà con tập trung đông nhất và cả xóm chỉ có duy nhất một cái nhà thờ ở đó. Đang đi khoảng một đoạn, Trực ôm bụng nhăn nhó mặt mày nhìn sang với Bích rồi bảo. Tự dưng đau bụng quá, chắc hai người đi ra đó trước, em chạy về giải quyết nỗi buồn rồi chạy ra sau. Sang nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Trực, nó phì cười. Nhăn giống bà đẻ quá vậy mày, đi đi, một lát nữa chạy ra sau cũng được. Bích liền xua tay bảo. Ấy chết, lúc nay chị đi chị khóa hết cửa rồi. Để chị theo thằng Trực về mở cửa cho nó rồi chị với nó ra sau. Em đi ra đó trước được không? Sang ngậm mờ suy nghĩ rồi bảo. Hay là chị đưa chìa khóa cho em đi, em về mở cửa cho. Chứ mất công chị về rồi nó lại ngại nữa. Trực ôm bụng rồi hối thúc. Ai cũng được, nhanh đi chứ sắp ra quần rồi. Thế Trực ôm bụng la ói, Bích đành lấy chìa khóa đưa cho Sang. Thôi em về mở cửa cho nó, chị ra trước được hai đứa. Sang cầm lấy chìa khóa rồi cùng với Trực quay trở lại về nhà. Lúc trước tiến xây nhà đã dặn thợ làm phòng vệ sinh nối liền với nhà sau luôn cho tiện, nên muốn đi vệ sinh phải có chìa khóa, còn không thì chỉ có cách kiếm bụi nào đó giải quyết mà thôi. Hai đứa về gần đến nhà, Trực lúc này cũng bình thường chứ chẳng có đau bụng gì cả. Sang nhìn Trực rồi trêu. Tính ra cho mày đi đóng phim là hết sảy đó, diễn đạt quá. Ta cứ tưởng là mày đau bụng thiệt luôn á. Ta chỉ giỏi đóng phim hai người thôi, chứ này tao chịu. Sang liền trừng mắt. Phim con lợn hay sao mà hai người đóng hả mày? Trực liền xuất tay rồi đáp. Thì ta nói ít hiểu nhiều đi, bây giờ vào mở cái hòm xem có phải anh trai của mày không. Sang gật đầu mở cửa rồi hai đứa tiến thẳng vào trong phòng của Bích. Vừa vào đến bên trong, Sang mở cửa, một luồng khí lạnh từ bên trong phả vào khuôn mặt của cả hai đứa, làm nổi cả da gà gai ốc. Sang giật mình quay sang Trực rồi hỏi. Lần này ta cảm thấy còn ghê hơn lần trước đó mày. Sao mà trong phòng bà y như là phòng ướp lạnh vậy chứ? Trực nhìn thẳng vào bên trong rồi bảo. Theo tao biết thì phong thủy trong này có rất nhiều âm khí cho nên lạnh vậy thôi. Vào đi, có tao ở đây đừng có sợ. Sang gật đầu, ngay đứa tiến vào chỗ quan tài. Cửa sổ phòng của Bích nằm hướng ra ngoài đường, cho nên Sang không dám bật đèn, sợ bị phát hiện. Ánh đèn pin điện thoại rọi vào quan tài. Tính tò mò thôi thúc Sang muốn mở ra ngay lập tức để xem bên trong là cái gì. Sang liền hối thúc. Phụ ta một tay mà nắp quan tài đi mày. Lẹ lên chứ bà thì lâu bà chạy về đó. Không nghe Trực trả lời lại, Sang quay sang thì nó đang đứng nhìn chầm chầm về phía góc tủ. Sang khó hiểu hỏi. Làm gì mà đứng im không trả lời tao vậy? Trực chỉ tay vào góc tủ rồi lắp bắp. Hình như kia là cái hộp sọ thì phải. Sang dọi đèn pin đi qua chỗ phía góc tủ. Do Bích quên phủ tấm vải đỏ lên hộp sọ, cho nên Trực và Sang đứng cựng người khi nhìn thấy. Tay của Sang run rẩy chỉ về phía hộp sọ rồi lắp bắp. Chị dâu ta để hộp sọ người chết trong phòng làm gì vậy? Trực đứng im lặng suy nghĩ rồi trả lời. Theo tao biết đây chính là thờ ma xó, dùng sọ người chết oan để luyện. Người càng chết oan đức thì sau khi luyện con ma xó càng mạnh và phục vụ theo lời của chủ nhân, không dám cãi. Không lẽ em... Sang hiểu ý liền quay lại chút quan tài. Trực bước qua ngay đứa nó, mỗi đứa một đầu mở nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Bên trong là một cái xác không đầu, phần cơ thể bị lóc thịt đi vài chỗ, làm lộ cả xương ra ngoài. Trực bịt mũi lại, cảm giác muốn nôn ra ngay lập tức khi vừa mới mở quan tài. còn Sang thì nhận ra phần xác bên trong là của ai thì phải. Sang cúi người xuống nhìn cho rõ, nhận ra đó chính là cái áo mà đợt vừa rồi dành dụng tiền để mua gửi về cho anh hai. Sang lắp bắp nói, cái áo này là của anh hai tao mà, không lẽ nào... Mặc cho cái xác đang phân hủy bốc lên mùi hôi thối, Sang đưa tay kéo lớp áo dưới bụng lên. Một cái bướt đen bằng lòng bàn tay ở dưới rốn, Sang lập tức quỳ bệt xuống ngay trong mắt ngấn lệ. Anh hai! Chừng đứng bên cạnh nó nghiến răng. Vậy chắc chắn là bà chị dâu khốn nạn của mày đã ra tay giết chồng để luyện ma xó. Theo như mày kể, anh hai của mày hay đi sớm về trễ, mày lo công việc không quan tâm, cho nên bà dùng thủ đoạn này để anh hai của mày mãi mãi ở bên cạnh, cũng như nghe lời và không dám cãi lời. Tôi không ngờ bà là một con người độc ác như vậy. Để đó tôi lôi bà ra để hỏi cho ra lẽ. Sang vừa mới đứng dậy chưa kịp ra khỏi cửa phòng thì đột nhiên như có người đứng sẵn đóng sầm cửa lại, làm cho Sang vừa chừng giật mình sợ hãi. Sang tưởng Bích đã về đứng bên ngoài nghe, với nhìn thấy hết toàn bộ nên đóng cửa lại nhốt hai người ở bên trong. Sang lớn tiếng hỏi, là chị phải không? Nếu như vậy mở cửa nói chuyện với em đi. Chẳng có ai trả lời cả, bên trong nhà trở nên im lặng một cách đáng sợ. Sang tiếp tục hỏi, chị mở cửa đi rồi nói rõ chuyện này cho em nghe, chị không trốn tránh được mãi đâu. Vẫn chẳng có ai trả lời, Sang bực tức nghiến răng dùng hết sức đập thật mạnh cửa bung ra, nhưng mà bên ngoài chẳng có ai cả. Sang nhìn qua chừng rồi thắc mắc, chẳng có ai ở ngoài này, sao tự dưng cửa lại đóng đột ngột vậy chứ? Chừng suy nghĩ rồi trả lời, tao nghĩ chắc do con ma xó của bà đóng cửa đó, mà con ma xó đó chính là linh hồn của anh hai mày. Chắc chắn bà biết tao với mày vào trong phòng lục lọi, nhanh chuẩn qua đây trước rồi tính, chứ không tao với mày cũng như anh hai của mày thôi, nằm trong cái quan tài đó đó. Mày sợ thì mày đi đi, ta phải bắt buộc bá chịu tội. Sang vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay ở bên ngoài vang lên, kèm theo giọng nói bực tức của Bích. Hai đứa mày dám vào trong phòng của tao, thế thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng hai đứa mày được đón nọ ẻn đấy. Sang với tay bật công tắc đèn, lộ rõ khuôn mặt vô cùng ác độc của Bích. Sang chỉ thẳng mặt của Bích, Chính bà đã giết anh Tiến rồi phải không? Bích nhếch mép cười, cô chẳng sợ mà trừng mắt đáp. Nếu như mày đã biết, ta cũng không giấu làm gì. Dù gì đêm nay hai đứa mày không còn mạng bước khỏi căn nhà này được, thì ta sẽ nói cho hai đứa của mày nghe. Đúng, là chính tao đã giết anh hai của mày đó, mày còn gì thắc mắc nữa không? Sang chưa kịp lên tiếng thì trực hỏi, vậy bà đã dùng sọ đầu của anh trai Sang luyện ma xó phải không? Cái xác trong quan tài kia chính là của anh Tiến, và cái hôm đầu tiên bà đã dùng thịt của anh Tiến để nấu cho tôi và Sang ăn. Đúng, ta đã biết mày phát hiện ra đó là thịt người, cho nên bữa sau mày không dám ăn. Và đêm sau đó mày đã lén lút nhìn trộm vào phòng của tao. Mày đã biết quá nhiều rồi đó. Bích rút trong túi áo ra con dao dài tầm một găng tay, nhìn có vẻ được mài rũa sắc bén. Sang với chừng nhận ra Bích đang định muốn giết hại hai người, Sang trợn mắt rồi quát, chị định làm gì? Giết anh tôi rồi bây giờ định giết luôn cả tôi và bạn tôi? Tôi không ngờ chị là loại người ác độc như vậy. Thật đáng thương cho anh hai của tôi, cứ nhầm quỷ dữ chứ không phải con người. Bích cười phá lên rồi nói, ta giải thoát cho anh hai của mày cũng tốt mà, để anh ấy khỏi phải bận bịu gì nữa, chẳng phải suốt ngày ở công ty chẳng quan tâm gì đến tao. Bây giờ thì chẳng phải làm gì cả, ở bên cạnh nghe lời tao mãi mãi, như vậy có phải tốt hơn không? Sao mà lại trách tao ác chứ? Tôi nhất định sẽ bắt bà đền tội. Chỉ nhìn con dao trên tay của Bích mà sợ đến nỗi xanh như tàu lá chuối. Tuy Bích là phụ nữ nhưng sức lực làm sao chống đựng hai đứa chứ. Con dao trên tay của Bích có vẻ không thể xem thường được. Lỡ mà Bích xỏ một phát thì con nước đi chầu trời, cặp ông bà ngay lập tức. Chỉ kéo Sang lùi lại rồi bảo, bây giờ không phải là lúc đôi co với bà ấy. Mày thấy con dao trên tay của bà ấy không? Không chạy khỏi đây á thì tao với mày coi như đêm nay là xong. Có gì đi trình báo công an họ sẽ giải quyết, không nên đôi co với loại người tàn ác như bà ấy. Ngay ý kiến của Trực có vẻ đúng, nhưng mà hai đứa còn chưa kịp quay lưng chạy ra cửa thì Bích đã gần lên. Tụi mày chỉ có đào lỗ mới chạy thoát khỏi căn nhà này, đóng cửa lại hết cho tao. Như có một thế lực vô hình từ cửa sổ cho đến cửa sau lập tức đóng chặt lại. Chẳng nhận ra một thứ gì đó vừa mới đóng toàn bộ cửa lại, nó nhìn Sang Sang rồi lắp bắp bảo, xong xong tao với mày rồi. Chẳng còn đường nào để chạy nữa, chỉ còn cách đối diện với Bích, một là chết hai là sống. Sang chẳng sợ hãi, còn Trừng thì nốt nước bọt liên tục. Trong thâm tâm của nó hối hận vì đã theo Sang về nhà chơi lễ Noel. Biết như vậy thà ở lại trên trọ một mình còn khỏe hơn, để bây giờ ở đây nộp mạng trên lễ lộc gì nữa. Bích càng lúc càng tiến lại gần, tiếng móng tay cào cào vật tủ kính nghe rất khó chịu. Bích định vung con dao nhắm thẳng vào ngực của Sang. Phía ngoài cửa tiếng cùng một ông lão vui vẻ đi vào rồi nói: "Ờ, cả nhà đông đủ vậy hả? Có lấy quà Noel không?" Bích giật mình, còn Sang và Trực nhận ra chính là ông già Noel lúc chiều. Bích nghe có người lạ, cứ vội nhét con dao vào trong túi, không để trông già Noel nhìn thấy. Cô quay người lại rồi xua tay: "Không, ông đi đi, tôi không cần quà gì cả. Ủa mà ông vào nhà tôi xin phép tôi chưa mà tự tiện vào vậy?" Dường như là ông chẳng quan tâm đến lời nói của Bích, mà chạy thẳng vào chỗ của Trực và Sang rồi vui vẻ hỏi: "Ủa, hai cậu ở đây hả? Tên là Noel mà không đi ra đầu xóm chơi với bà con sao? Hay là hai cậu ra xe tôi chở ra đó? Tôi cũng tiện đường qua đó phát quà." Trực mừng thầm không ngờ lại vớ được cái phao lúc này. Nếu mà ông ta không xuất hiện thì chắc chắn Bích đã xin hai đứa rồi. Trực vội vàng gật đầu đáp: "Dạ có, thì con đang muốn ra đó nó đâu." Sang vẫn đứng nhìn Bích không đứt mắt. Trực liền góc tay của Sang nói nhỏ: "Đi nhanh đi mày, muốn bà Di chết hay sao mà không có đi. Mày đi đi, tao phải giải quyết cho xong chuyện này đã." Bích biết nếu như để cho Sang và Trực đi khỏi đây, hai đứa nó sẽ tố cáo tội giết chồng và cô sẽ phải chịu tội. Bây giờ chỉ còn cách thủ tiêu luôn cả ông già Noel kia là xong chuyện. Bích lại rút con dao rồi gằn giọng: "Không ai được bước khỏi đây. Còn cái thằng già kia mày đến đây đúng lúc đó. Bà con ở đây thắc mắc về mày cũng lâu, mày là ai?" Ông lão có vẻ chẳng quan tâm đến thái độ của Bích, ông liền xua tay: "Cô nói cái gì vậy chứ? Tên là ông già Noel, cô không có thấy sao?" "Vậy thì được, đêm nay tao sẽ giết tất cả." Bích cầm lấy con dao lao tới chỗ của ba người đâm chém loạn xạ. Thế nhưng may mắn là chẳng trúng ai cả. Bà con trong xóm mai nấy đều tập trung ở nhà thờ đầu xóm để chờ đón không khí Noel. Cho nên chẳng ai hay biết hay nhìn thấy hành động điên loạn của Bích đang cố ra tay giết ông lão kia và Sang với Trực. Cả ba tránh né lùi lại đằng sau. Ông lão có vẻ như không chịu được nữa, ông lớn tiếng quát: "Cô có bị gì không? Tôi vô vào nhà cô phát quà mà cô cầm dao muốn giết tôi hả?" Bích liền thở hổn hển, cô nghiến răng rồi bảo: "Tao điên đó thì sao? Mày vào đây phá hỏng chuyện của tao. Nếu như mà không có mày đến đúng lúc, hai thằng chó này bây giờ đã bị tao phanh thây rồi." Nói tới điều này thì Sang và Trực cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao ông ta lại biết hai đứa nó đang gặp nguy hiểm mà đến đây đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ ông theo dõi hai đứa nó từ chiều đến giờ hay sao? Cứ đúng là điên thật rồi. Cứ mà giết tôi thì cả làng này từ nay về sau chẳng còn ông già Noel đi phát quà vào mùa Giáng sinh nữa đâu. Bích chẳng thèm nghe ông nói, cô nghiến răng, tay siết chặt con dao lao tới. Sang đứng bên cạnh chủ động dùng chân đất thật mạnh vào tay đang cầm con dao của Bích, làm cho con dao văng ra một khắp. Sang lao tới ôm chặt lấy Bích rồi đè xuống nền. Sang liền quát: "Để xem bà còn ngoan cố muốn giết tôi, để che giấu tội ác của bà nữa không?" Bích giãy giụa, cô cười lên một cách điên loạn: "Mày nghĩ mày giữ được tao là mày có thể sống để ra khỏi nhà tao được hay sao?" Chưa kịp hiểu sẽ chuyện gì, một lực đẩy thật mạnh hất tung cơ thể của Sang ra khỏi người của Bích. Ông lão dường như nhận ra thứ vừa tác động lên cơ thể của Sang, ông cau mày rồi nói: "Một người như cô mà cũng nuôi ma xó, tôi cứ tưởng là trong nhà này có thầy bùa chứ." Bích liền cười nhếch mép rồi bảo: "Là tao nuôi đó. Con ma xó mà tao nuôi là chồng của tao. Tụi mày không có quyền nói, hiểu chưa? Bây giờ thì chết hết đi." Trừng chạy qua đỡ Sang đứng dậy rồi hỏi: "Mày có sao không? Không biết ông già Noel kia là ai mà tao nghĩ ông không phải là một người bình thường đâu." "Tao không sao cả. Tao có chết cũng phải bắt cái bà điên đó đền tội cho anh hai của tao." Sang với Trừng đứng ra phía cửa, cả đồng lão kia đứng đối diện với Bích. Ông ta tỏ ra bình tĩnh rồi bảo: "Tôi khuyên cô nên dừng tay lại. Lúc nãy đi ngang qua tôi thấy trong nhà đông vui nên tôi ghé vào đây tặng quà. Không ngờ gặp hai cậu thanh niên mà tôi tặng quà lúc chiều nên mới rủ ra nhà thờ đầu xóm, chứ không có ý muốn vào đây phá hỏng chuyện của cô." Bích liền trừng mắt cô chỉ thẳng mặt rồi quát. Không có chuyện mày vào nhà tao đúng lúc như vậy được. Chắc chắn là mày cùng phe với hai thằng chó kia. Nếu như tụi bay đã biết tao giết chồng để luyện ma xó, vậy thì tao sẽ thủ tiêu tất cả tụi mày. Bích vừa dứt lời, tiếng gõ cửa và rất nhiều tiếng động ở trong nhà bắt đầu vang lên. Sang với Trừng có vẻ hơi sợ, còn đồng lão thì vẫn đứng im. Ông có mày chăm chú nhìn thứ gì đó đang đứng bên cạnh Bích. Ông lắc đầu rồi bảo: cô ác thiệt, loại đàn bà như cô thì nên để pháp luật trừng trị. Ngay cả chồng cô cũng giết rồi dùng linh hồn để luyện ma xó phục vụ cho bản thân. Nhưng mà bản thân thì chẳng biết bùa phép gì cả, luyện không đến nơi đến chốn. Thôi được, đã vậy thì tôi sẽ giải thoát linh hồn vô tội của chồng cô. Mày già rồi, mày nói xàm quá rồi đó, chưa sớm cho đâu phiền tới người khác. Với mắt của Sang và Trừng thì chẳng thấy gì cả. Còn đối với ông lão, ông nhìn thấy con ma xó đang đứng đối diện với ông. Nó thè cái lưỡi dài định liếm vào mặt của ông. Ông vẫn đứng yên, hai tay đan chéo ở sau lưng, tay phải lập tức bắt một thủ ấn. Liền lập tức con ma xó bị một luồng kình lực từ trong cơ thể ông đánh bật văng ra. Con ma xó bị đánh văng ra, nó đau đớn gào thét. Bích cũng bị thương theo nó, vì cô dùng ba hồn chín vía của mình để luyện và điều khiển. Không biết các thầy chỉ dẫn cô kia đang giúp hay là đang hại cô nữa. Máu mũi của Bích chảy ra, cô cũng chẳng quan tâm rồi bực tức nói: hóa ra mày là thầy pháp, chứ chẳng phải ông già Noel gì cả, thằng già khốn nạn. Ông chẳng thèm nói gì cả, ông cầm ra bó nhang trên đó có ghi là nhang chữ yêu Diệp Minh, rồi rút ra ba cây đốt lên đưa tới trước mặt rồi bảo: tôi chỉ là một ông già Noel phát quà cho tụi nhỏ, chứ chẳng thầy pháp gì ở đây. Còn mấy cái bùa phép này tôi nhờ một cậu thanh niên bán nhang chỉ dạy cho tôi mà thôi. Khói nhang bắt đầu lan tỏa đi khắp căn nhà, tiếng gào thét bắt đầu vang lên. Bên tai của Trừng với Sang chỉ nghe tiếng gió ù ù như ai đó thổi thật mạnh vào tai. Lúc nãy Sang bị hất văng ra với một lực khá mạnh, làm cơ thể đau đến nỗi tạm thời không thể làm gì nổi. Còn Trừng thì cứ đứng run cầm cập, sợ Bích cầm dao dí theo nó. Ông lão cầm ba nén nhang đưa lên khỏi đầu cho khói tỏa ra đều chung quanh. Sau đó ông đọc chú ngữ: bách hương trầm, hóa tâm chánh đạo, phá. Ba nén nhang rực cháy lên, bắn ra một luồng kim quang lao thẳng tới linh hồn ma xó. Phải nói đó chính là linh hồn của Tiến. Vì chưa được luyện đến nơi đến chốn, với chẳng có kinh nghiệm điều khiển linh hồn, nên chẳng thể nào né tránh pháp lực của ông. Luồng kim quang bao bọc linh hồn ma xó, đốt sạch toàn bộ hắc khí trên con ma, rồi sau đó dần tràn lấy linh hồn bình thường của Tiến. Linh hồn của Tiến ngơ ngác một lúc rồi mới nhìn qua Bích căm phẫn rồi nói: tại sao cô lại giết tôi chứ? Tôi đã làm gì có lỗi với cô chưa cô Bích? Bích đã nhờ các thầy kỳ chỉ dạy cho cô mở mắt âm dương nên có thể nhìn thấy được linh hồn. Bích nở một nụ cười khinh bỉ, cô liền đáp: tại vì anh bỏ bơ tôi, tại vì anh mãi lo công việc của anh, anh có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu. Anh đi sớm về trễ, đến một câu hỏi ngày hôm nay tôi thế nào anh cũng chẳng thèm hỏi. Bởi vì vậy tôi đành phải giết anh, rồi dùng linh hồn của anh luyện thành một con ma xó, mãi mãi nghe lời và ở bên cạnh tôi. Bích nói tới điều này làm linh hồn của Tiến chẳng nói thêm được lời nào. Khói nhàng như khải nhãn đâm dương cho Sang với Trực, nên hai đứa nó cũng nhìn và nghe thấy nhưng chẳng nói lời nào. Bích nói đúng, nếu hoàn toàn không phải do cô, chỉ vì cô thương chồng của mình quá nên nghĩ ra cách dại dột như vậy. Còn Tiến cũng tại vì anh có bận bịu công việc mà quên mất bổn phận làm chồng của mình. Tiến cứ mãi lo công việc, anh cứ nghĩ là Bích sẽ hiểu cho mình mà không dành thời gian để tâm sự hay nói cho cô hiểu mình rất bận để cho vụ việc đi đến mức độ này. Ông lão thở dài rồi bảo: hóa ra là như vậy, cái chuyện này ai cũng có lỗi. Nhưng mà tại sao cô không có nói nỗi lòng của mình cho chồng cô biết, mà cô nghe lời của ai bày cách giết chồng rồi luyện ma xó vậy chứ? Tôi chẳng học ai cả, tôi tự tìm hiểu rồi tự quyết định thôi. Sang lúc này cũng đã ổn định trở lại, nó bước tới nhìn Bích rồi tức giận hỏi: chuyện gì cũng có cách giải quyết, tại sao bà nhẫn tâm giết hại anh hai của tôi? Nếu bà cảm thấy sống với anh đó không được thì còn cách ly hôn tìm hạnh phúc mới. Đã vậy rồi bà còn muốn giết tôi với bạn tôi, bà quá là độc ác. Nói chuyện với anh hai của mày hả? Ta cũng muốn nói lắm, nhưng mà mỗi lần tao định nói anh của mày lại luôn tìm cách tránh né. Nói là làm mệt nên không muốn nghe. Bởi vậy ta không thể chịu đựng được nữa. Ta đành phải làm theo cách của tao. Sang nhìn qua linh hồn của Tiến rồi hỏi. Có phải là như vậy không anh hai? Anh bận đến nỗi bỏ bơ người phụ nữ từng cố gắng khi bản thân mình chưa có gì trong tay. Đến khi anh thành công rồi anh vậy sao? Tiến buồn bã đáp. Là do lỗi của anh xin lỗi. Ông lão thở dài một hơi rồi cầm túi quà lên đi ra ngoài. Vừa đi ông vừa bảo. Linh hồn anh trai cậu sẽ ở lại trong căn nhà này. Cho đến khi cô ta chết sẽ được giải thoát đi đầu thai. Tôi chỉ giúp tới đây mà thôi. Bây giờ tôi phải ra nhà thờ phát quà cho bà con. Sắp đến giờ rồi. Sang với chừng định nói gì đó. Nhưng ông lão đã nhanh chân rời đi trong chớp mắt. Bích nhìn qua con dao bị Sang đá văng ra lúc nãy. Nằm cách chỗ cô không xa. Định chấp thời cơ cầm lấy con dao đâm Sang với trực. Nhưng Sang đã liếc mắt thấy Bích có ý định với con dao. Cho nên vội lao tới đè cô xuống rồi quát. Đến giờ này mà bà còn muốn giết tụi tôi. Để tôi đưa bà vào tù. Tôi của bà không tha thứ được đâu. Bích cố vùng vẫy thoát ra, cô la lên rồi hét lớn. Mày thả tao ra. Tất cả lỗi tại anh hai của mày, không phải tại tao. Dù anh hai của tôi có lỗi, nhưng không bằng loại đàn bà giết chồng như bà đâu. Trực chạy đi lấy sợi dây thừng rồi trói hai tay của Bích lại, để tránh trường hợp Bích làm liều nữa thì nguy hiểm. Sau khi trói Bích lại, Sang nước mắt nhìn chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trường thế vậy thì liền hỏi. Tìm gì vậy mày? Mất gì hả? Sang lắc đầu rồi thắc mắc. Không có. Ta đang tìm linh hồn của anh hai tao. Ông mất đâu rồi ta? Mày có con mắt âm dương đâu mà nhìn thấy hồn của ông ấy. Lúc nãy nhà ông lão kia làm cái gì đó nên tao với mày mới thấy được. Ông ấy đi rồi. Mà lúc nãy tao nghe ông nói linh hồn của anh mày vẫn ở đây. Cho đến khi nào mà bà chị dâu độc ác của mày chết mới được giải thoát. Sang gật đầu buồn bã nhìn Trực bằng ánh mắt ái ngại rồi bảo. Tao thật không ngờ chuyện này xảy ra vào đúng ngày lễ như vậy. Làm ảnh hưởng tới mày chứ. Nếu như mà hôm bữa tao không rủ mày về nhà tao là tốt rồi. Mày cứ nói vậy chứ. Tao với mày là bạn không sao cả. Bây giờ tống cổ bà chị dâu của mày vào tù trước. Rồi đem thi thể anh mày đi chôn cất. Sang ngậm bờ chứ chẳng nói gì nữa. Sáng hôm sau Sang gọi công an tới lấy hiện trường trong phòng của Bích. Bích cũng nhận tội của mình và đợi ngày ra tòa để chịu mức án với tội giết người của cô. Vụ việc xảy ra làm cho bà con trong xóm ai cũng biết. Có hỏi Sang chuyện gì nhưng Sang không nói cho mọi người biết chuyện Bích đã giàn tay giết anh trai của mình. Mà chỉ nói là Bích có liên quan đến một số chuyện dính líu đến pháp luật nên công an mời lên để làm việc. Cần phần xác của Tiến, Sang đêm đó đến lò thiêu rồi gửi lên chùa để được nghe tụng kinh sớm ngày đi đầu thai. Vài ngày sau Sang cũng lo xong chuyện. Hôm nay là ngày cuối năm, Trực ở lại Sang chứ chưa lên thành phố. Đang dọn dẹp, Trực thấy Sang còn đang buồn về chuyện của anh hay nó thì phải. Trực bước tới rồi hỏi. Cuối năm rồi, vui vẻ lên mày. Chuyện gì rồi cũng qua, bà cũng đã phải đền tội. Đừng có buồn nữa, tao ở đây với mày mà. Ờ, tao biết rồi. Cách đó không xa, chú Ba đứng nhìn tới nhà của Sang. Ông lắc đầu tự lẩm bẩm. Cuộc đời thật là vô thường. Đúng là Diệp Minh có câu, người thân bên cạnh mình chính là kẻ thù, kẻ thù trước mắt chính là người thân. Hay thật đấy. Trời đã về khuya, Bích ngồi trong phòng giam. Dường như chung quanh chẳng có phạm nhân nào nữa, chỉ có một mình cô mà thôi. Trong lòng của Bích vừa căm phẫn các thầy đã hướng dẫn cô làm bùa. Hắn chỉ cách làm không đến nơi đến chốn nên mới xảy ra sự việc như vậy. Mà tốn biết bao tiền của cô dành dụm đều đưa cho hắn hết. Bích nhìn qua song sắt cô nghiến răng rồi bảo. Xã hội bây giờ toàn là lũ khốn nạn. Tao hận tất cả. Bích tự dưng trở nên điên loạn. Cô là hét nhưng chẳng ai thèm để ý. Đột nhiên dòng riêng gì đau đớn của Tiến vang lên trong đầu của Bích. Bích ơi! Sao cô giết tôi vậy Bích ơi? Bích giận mình, cô quay phắt người nhìn ra đằng sau. Tiến đứng quay lưng lại phía cô. Máu bắn ra theo từng nhịp thở nhìn rất kinh tởm. Dòng của Tiến lại vang lên. Cô là loại khốn nạn, trả mạng cho tôi. Mặt của Bích không còn giọt máu, cô hét toáng lên. Ma, có ma. Quản giáo nghe tiếng la hét của Bích liên tục nên đành phải kêu người vào tiêm thuốc an thần để cho Bích không la hét quậy phá nữa. Sang hôm nay lên chùa để thắp nhang cho anh của mình, cũng gần tới Tết, vì còn phải lo học hành nên chẳng thể thường xuyên nhang khói cho được. Gia đình họ hàng thì cũng chẳng còn ai. Sang vừa mới bước vào cổng chùa, tiếng chuông điện thoại vang lên, thế đó là số của Trực. Sang vội nghe máy rồi hỏi: "Nghe nè mày, có chuyện gì không?" Trực liền trả lời: "Tớ mới có thông tin của bà chị ác độc của mày đó." "Thông tin gì? Bà ấy thế nào rồi?" "Tớ nghe nói là bà ấy được chuyển qua trại tâm thần. Bà bây giờ như một người điên, suốt ngày la hét rồi cứ ngồi nói mấy câu vớ vẩn như là đừng ám tao nữa, ở đây có ma, có ma. Tớ nghĩ chắc bà bị linh hồn của anh Hai Mai theo ám rồi." Sang ngậm mớ im lặng một lúc rồi bảo: "Thôi kệ bà đi, ta đang bận xíu, có gì nói chuyện sau." Sang tắt máy, nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảnh vật bình yên ở nơi đây. Tiếng chim hót ngân vang báo hiệu một mùa xuân đã tới. Sang lắc đầu rồi lặng lẽ bước vào trong chùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.